Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Trong buổi tối hồi hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 20 của bộ truyện Đạo của tác giả Từ Đường Ba Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau kinh nghiệm ở tập truyện. Và trực tiếp thì mình xin phép 30 giây để mình chỉnh lại. Chỉnh lại thử cái mic, test thử cái mic nha anh em. Do mình phát trực tiếp là sử dụng trực tiếp cái webcam luôn ở trên laptop luôn chứ không hoặc là ở trên camera điện thoại luôn chứ không qua một cái phần mềm nào nên là nó hơi ồn một tí thì anh em cũng thông cảm nhé. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tác giả Từ Đường Ba Tử, tập số 290. Xin phép cắt lời anh em, cắt anh em một tí là mình cũng đang, nói chung bữa nay cũng đang thất nghiệp nên là mình có dịch chuyện ở trên bên dchuyen.com ấy, bộ truyện Cầm Tinh. Bắt đầu thức tỉnh cửu đại hung thú. Nên là anh em ủng hộ mình thì nếu mà có vào đọc truyện thì đọc ở bên đấy. Còn nếu mà mình dịch được nhiều xíu rồi mình sẽ thu âm. Còn bộ truyện Thương Nguyên Đồ đấy nó ra phim rồi lười lười đọc. Vì bộ truyện đấy nó không ngấm được nên mình cũng không muốn đọc. Nên anh em thông cảm nhé. Hey, ngay sau đây chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Nhân tộc đỉnh phong cường giả, chịu đủ khen ngợi, tung hoành dị tộc tầm đó tu sĩ, sông hạ như vậy tên tuổi, được xưng là Ôn Ngọc Công Tử, thanh danh hiển hách, địa vị tôn sùng. Thương Nguyệt Khê ở bên trong, một khi bị thua, hết thảy xem như là vân yên, theo gió xuân mất đi, trừ khử không thấy. Ngày xưa kính cẩn, kính sợ, ánh mắt sùng bái, hôm nay tất cả đều hóa thành dáng vẻ phức tạp. Càng có giọng mỉa mai, lạnh lùng ý tứ. Từ trước đến sau là chênh lệch to lớn, khó người có thể tưởng tượng được. Quần vô hối, không phải là không có tâm cơ, hắn ẩn nhẫn không phát ra, âm thầm không ngừng chuẩn bị. Hắn cũng đợi, cũng mong mỏi. Cuối cùng tới ngày hôm nay, hắn lại đông sơn tái khởi, trọng trấn uy danh tên tuổi cơ hội. Hôm nay hắn bước chân quá mức là mấu chốt, tu vi liên tiếp đột phá, một chân bước vào thiên nhân cảnh cấp độ tu sĩ, phá vỡ cái kia vô hình bình cảnh, từ nay về sau an tâm tu luyện, tự nhiên có thể tấn chức thiên ngã cảnh giới. Thiên nhân cảnh giới mới là tộc đàn bên trong thực sự là cường giả, mặc dù lần này tộc đàn thí luyện thất bại, như trước tìm được tộc đàn coi trọng, nhưng quân vô hối không muốn như vậy. Hắn càng lớn là coi trọng hơn, chính là địa vị càng cao, càng thêm rộng lớn thiên địa, cho nên hắn không muốn từ bỏ như vậy mà thất bại đi. Hôm nay một trận chiến, hắn cơ hội tốt nhất chỉ nắm chắc ở chuyện này. Chuyện lúc trước coi như xóa bỏ, hắn như cũ, chính là quần vô hối, nhân tộc đỉnh phong cường giả, ngăn nắp, xinh đẹp, bị người khác kính sợ cùng sùng bái. Cảm thụ được quanh thân truyền đến ánh mắt kính sợ, một cỗ đáng cảm khoái quanh thân của hắn lại nhảy lên. Quần vô hối, cảm giác bản thân mỗi một giọt máu tươi, một tia huyết nhục, một cốt cách đều hoan hô run rẩy. Loại cảm giác này thật sự rất tốt. Hắn hy vọng chính mình cả đời sinh hoạt, tọa cái loại không khí này bên trong, vĩnh viễn không cần đi ra. Ngày hôm nay tới là một trận chiến, không để có mất được. Quần vô hối ý niệm trước đó, từng mảng tập trung, có thể rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể của hắn linh lực vận chuyển. Có thể rõ ràng được trong cơ thể của hắn linh lực vận chuyển. có thể đơn giản điều khiển là linh mẫn động tác, cảm thụ được chiến thể trong cơ thể mình chạy đến nước cuồn cạo năng lượng. Một cỗ tự tin trong lòng quán sinh ra, nhanh chóng khuếch tán, tràn ngập toàn thân. Chiến lược như vậy, ai có thể kháng cự? Hôm nay, thần ngăn sát thần, Phật ngăn giết Phật. Hắn quân vô hối, một lần nữa quật khởi, cơ hội phía trước, hắn không bỏ qua. Ai đều mà muốn ngăn cản hắn lại, chỉ còn có một kết cục là phải chết. Lên! Tiếng gầm gừ, tự như 33 vạn trượng, nho đạo chiến thể, trong miệng bộc phát như là thần ma gầm nhẹ. Tiếng gầm bốc lên lăng đạn không ngớt, ầm ầm quét ngang, vẹn vẹn phát ra khí tức đã là đem khoanh thân, không gian chấn động, phá vỡ thành bột mịn, có ngân bạch không gian loạn lưu chi lực từ đó dần dật mà ra. Quanh thân vô số dị tộc cường giả sắc mặt ngay ngắn biến đổi, tiếp theo sắc mặt trắng bệch, thân thể cưỡng ép đi về phía sau thối lui. Cho đến mấy trăm dặm bên ngoài mới miễn cưỡng dừng lại, trong mắt tràn đầy khiếp sợ chi ý. Cường lực thật lớn. Một đạo gầm nhẹ không chỉ đẩy lui quanh thân tu sĩ, càng làm cho cái lão đạo 12 hệ phong thái đỉnh ở bốn gã dị tộc cường giả biến sắc mặt. Mênh mông cuồn cuộn chính khí bốc lên, một đạo ngàn trượng thân ảnh chậm rãi ngưng tụ, mặc áo đạo, lưng đeo trường cung, khuôn mặt lộ ra ảm đạm. Một đôi tròng mắt lại lợi hại vô cùng, giống như một mũi tên nhọn, làm sao một khắc sẽ bắn, xuyên qua thiên địa, vỡ vụn thương khung. Bóng người này, thình lình, chính là nho gia đệ tử hình tượng. Nho môn lục nghệ, bắn, công thủ phạt giết chóc, uy năng vô cùng, cường đại không ai có thể ngăn cản được. Nhân tộc tu sĩ, mấy tháng qua, gặp chư vị đạo hữu liên thủ chèn ép, hôm nay các ngươi phải trả giá thật nhiều. Thiên địa triệu hoán chính khí, ngưng tụ trảm yêu ma, diệt biện hộ mũi tên, bảo vệ nho đạo uy tín của ta, che chở nhân tộc uy nghiêm, chôn vùi hết thảy trở ngại. Đi. Quần vô hối nghiêm nghị gào thét, ý niệm thay đổi. Lục nghệ đại nho tùy theo mà động, trở tay động tác như là hành vân lưu thủy. Đem cái trường cung trên tay, ba chỉ niết dây cung, chậm rãi đem kéo căng ra. Lúc mà dây cung này kéo căng tại thời điểm đó, thì thiên địa bốc lên mênh mông cuồn cuộn chính khí, coi như được triệu hoán điên cuồng đến nơi này hội tụ, cấp tốc ngưng hình, hóa thành một mũi tên nhọn, linh quang lập lòe, có công chính, bàng bạc uy áp từ đó mà tán phát ra. Đường theo cái chỗ này dân cư, cuối cùng một đạo gào thét, mũi tên lập tức bắn ra, hóa thành một vòng lưu quang, chưa từng có từ trước đến nay gào thét đi về phía trước, ngang nhiên chỗ chỉ đó, đúng là lang thương 12 hệ khe đệ nhất phong. Đệ nhất đỉnh, bốn gã, tộc dị tộc đỉnh phong cường giả tu vi tất nhiên rất mạnh, nhưng cảm ứng được mũi tên này phát ra mênh mông bàng bạc năng lượng như vậy, nhịn không được sắc mặt trắng bệch, thân thể lập tức cứng ngắc. Một kích này bọn hắn không cách nào ngăn cản. Trốn, trốn thôi. Theo chân núi trên đỉnh núi, bốn gã dị tộc cường giả nội tâm đồng thời sinh ra ý niệm như vậy trong đầu. Ở ngoài cơ thể linh quang bùng lên, khí cơ dẫn dắt phía dưới bọn hắn đã không cách nào thi triển thuấn di, chỉ có độn quang né tránh một đường có thể đi. Xíu, xíu, xíu. Bốn người thân ảnh cấp tốc bỏ chạy, nhưng lục nghệ đại nho bắn ra mũi tên lại nhanh hơn, rơi xuống đất lưu quang. Ven đường chỗ thiên địa kinh dị, mặt đất sụp đổ, không gian vỡ vụn, nối thẳng, không gian loạn lưu bên trong, cường hoành lực cắn nuốt từ đó bộc phát, đem ngàn cân cự thạch, ngàn năm cổ mộc đều nuốt vào trong đó, lại xoắn thành bột mịn. Oanh! Như cái trong thiên địa chói mắt nhất một vòng linh quang này, mũi tên phá không mà ra, ngang nhiên oanh tới rớt trên đỉnh đầu. Trong chốc lát, thiên địa lại dao động, sơn thể sụp đổ, loạn thạch xuyên không, bụi mù phóng lên trời, che khuất bầu trời. Phốc phốc phốc. Bốn gã dị tộc đỉnh phong cường giả, mặc dù rút lui khỏi nhưng như cũ bị mũi tên này cùng với mang theo mũi tên lợi khí lại gây thương tích, thân thể nhiều chỗ tổn hại, huyết thủy chảy dài, thất khiếu rớm máu, sắc mặt trắng bệch, Đồng tử Kỳ Liệt co rút lại, không lộ ra vô tận kính sợ chỉ ý. Nhân tộc quân vô hối, từ khi nào cường hãn đến loại tình trạng này? Mà cùng lúc đó, bọn hắn nội tâm vẫn còn vài phần may mắn. Cũng may vừa rồi, không cậy mạnh mà đón đỡ, nếu không giờ phút này, kết cục tưởng tượng chịu không nổi. Hồng phong quanh thân, vô số dị tộc tu sĩ chật vật thối lui về sau, vô luận là lục nghệ đại nho bắn ra mũi tên khí tức hay là xuyên không loạn thạch, đủ để cho bọn hắn một hồi luống cuống chân tay, ánh mắt rơi vào 33 vạn trượng đại nho chiến thể. Tất cả kính sợ cùng với sợ hãi chỉ ý. Đáng sợ một kích. Quần vô hối giờ phút này phát ra chiến lực, so sánh đến thương nguyệt khe đài chiến một trận chiến, đâu chỉ là cường đại gấp 3 lần, mà so sánh với cổ ma cô sát triển lộ ra uy năng như trước sàn sàn nhau tầm đó luôn. Người này hiển nhiên có được đại cơ duyên tạo hóa thế hệ, ngày đó bị thua chẳng những không có tinh thần sa sút, ngược lại tu vi có đột phá. Nhân tộc chỗ đó trầm trồ khen ngợi quát lớn thanh âm, lập tức vang vọng thiên địa, trong nháy mắt lập tức chi ý quét ngang ra khỏi không trung. Thực sự đã đem quân vô hối mang theo ngập trời uy năng lần nữa hàng lâm chi tế. Hắn rất nhiều nhân tộc tu sĩ nội tâm ảm đạm mơ hồ, lập tức ngưng tụ thực lực cao lớn. Tất cả kính sợ, sùng bái, cảm xúc khống chế tại bọn hắn trong nội tâm bắt đầu sinh ra. Nhân tộc như vậy là một cái gì kỳ quái tộc đàn. Thật là giống như là thất ý chán nản, không có người hỏi thăm, lúc thì trào phóng không dứt. Chỉ khi nào xoay người phóng lên trời mới có đầy đủ tư cách được tính là lựa chọn quên đi, như cũ cao cao tại thượng, thiên chi kiêu tử, thụ vạn người kinh ngưỡng tồn tại. Chính ngày hôm nay lại thêm quân vô hối. Lang thương 12 khe, từ hôm nay trở đi có lẽ lại dùng tên lang thương 11 khe lại càng thêm thỏa đáng. Đơn giản là đệ nhất phong hôm nay đã bị quân vô hối dùng một mũi tên oanh kích phía dưới, đã sinh ra một lỗ thủng, hóa thành đất đá vụn, tan nát rồi. Giang hà cách trở bị cưỡng ép xóa đi, hội tụ cùng một chỗ càng phát ra lực lượng lớn mạnh, ầm ầm nổ mang. Ầm ầm nổ vang. Phương xa chân trời có linh quang lập lòe, lành lạnh uy áp từ đó bắn ra. Lục nghệ đại nho, một mũi tên nghiền nát nhất phong, sau đó không tiêu tán, ngưng tụ về phía trước, lao tới chỗ phong thứ hai. Quần vô hối hăng hái. Cảm ứng được nhân tộc tu sĩ phát ra cuồng nhiệt cùng với sùng bái, chỉ cảm thấy lồng ngực của hắn nhiệt huyết lăn không ngớt, chính là muốn đem hắn đốt đi. Nhân tộc quân vô hối lúc này, ai dám ngăn cản ta, kết cục chính là nhiệt đỉnh núi thứ nhất. Nói xong, chiến thể cất bước đi về phía trước, nhìn như chậm chạp, nhưng kỳ thực là nhanh như bôn lôi, gào thét đi về phía trước. Tô Tô nhìn phía quân vô hối bóng lưng, mắt đẹp đầu lông mày có chút nhăn lại. Trước mắt chi cảnh, để cho hắn nghĩ một cái, thực sự thần sắc có chút lo lắng. Không biết bây giờ, ác nhân người đến tuột cùng ở địa phương nào đây? Bọn hắn đều là nói người chết, nhưng ta không tin. Tô Tô cảm thấy người rất nhanh liền quay trở lại. Không giống như tiểu nha đầu rõ ràng ý niệm trong đầu phát tán, Bình Yên và Tề Vân cùng với Phỉ Thúy, ba người ánh mắt hướng quân vô hối, nhìn toát ra cực kỳ rõ ràng hưng phấn. Quân sư huynh rút cuộc đã trở lại rồi. Nương theo quân vô hối không có đi về phía trước, cả người tu sĩ ngũ thủy triều bắt đầu về phía trước cấp tốc đi đến, tất cả muốn nhìn xem nhân tộc tu sĩ này có thể xông đến bao nhiêu đỉnh núi. Không giống như nhiều dị tộc cường giả, sắc mặt thì phức tạp, nhân tộc tu sĩ khí thế tăng lên, quét qua mấy tháng đê mê không phần chấn được, hôm nay lại là không ngừng tăng vọt, cơ hồ đem quanh thân dị tộc đều uy áp hạ phong. Mấy vạn dặm khoảng cách, dùng độ kiếp tu vi, vậy thì chốc lát có thể vượt qua. Mà vô số tu sĩ ánh mắt chú mục, quân vô hối không thi triển nho môn lục nghệ bắn thần thông nữa. Hắn ngưng tụ mũi tên hành động xuyên thủng ba tòa hùng phong, rồi hao hết năng lượng tiêu tán, kéo dài hơn 10 vạn dặm, trọng thương 12 tên dị tộc đỉnh phong tu sĩ, uy năng vô cùng. Trong lúc nhất thời, uy danh của hắn đại chấn. Thức thứ nhất thần thông liền phá nát 12 phong quan tu sĩ dị tộc gặp phải trọng thương. Như vậy, lần này chiến phải nói là vô cùng kinh khủng. Trong lúc nhất thời, khiến cho vô số tu sĩ sắc mặt đại biến, trong đó kể cả cái thứ năm bắt đầu đó, thế hệ 12 phong, 36 tên tu sĩ còn lại. Cổ ma cô sát trong đôi mắt hiện lên một chút kiêng kỵ, nhưng mà thần sắc có chút bình tĩnh cũng hiện ra nửa điểm thất kinh. Yêu tộc thanh đằng đồng dạng mặt không biểu tình, nhưng một mảng kỳ thật có thể phát hiện ra cái đôi mắt hẹp, dài, có chút điểm mang không ngừng xoẹt qua, ẩn hiện thời khắc nghiệt. Ảnh sát tộc yết mài trong mắt vài phần oán độc chi ý. Không biết có phải là vì thông qua dưới mắt quân vô hối biểu hiện hay không mà liên tưởng đến một nhân tộc khác, có thể đơn giản đưa hắn thần thông phá tan. Bốn người chỉ có một cái cự nhân, hắn chính là cái ba, bình tĩnh, thậm chí chưa từng trợn mắt liếc một cái, tựa như yên tĩnh mà ngồi, thuận tiện giống như một tòa trượng hùng phong, khí tức trầm ổn nhất. Về phần 11 phong và cái trước 32 tên dị tộc đỉnh phong thú sĩ trước, thì như cũ sắc mặt lại âm tình bất định, hiển nhiên trong nội tâm bắt đầu đang cấp tốc lao lên bên trong. Thể huyện tuy nhiên là trọng yếu, nhưng mà nếu so cùng với tính mạng nhà mình, hiển nhiên không đáng. Cho nên, không dùng quá lâu thời gian cân nhắc, dị tộc cường giả liền có quyết định. Xíu xíu, độn quang chớp lên, 32 vị tộc đàn đỉnh phong cường giả tất cả chủ động tránh lui, hiển nhiên tự nhận không phải đối thủ của quân vô hối, cũng không tiếp tục ra tay ngăn trở để tránh tự ruốc lấy nhục. Uy vũ, uy vũ, uy vũ. Nhân tộc tu sĩ gặp tình hình này, đại đô sắc mặt đỏ lên, trong miệng liên tục cầm nhẹ không thôi. Kinh nghiệm khuất nhục, hôm nay quân vô hối bỗng nhiên nổi tiếng, toàn bộ nhân tộc có thể hãnh diện. Tất nhiên, tất cả mọi người đều vui mừng. Quân vô hối trong lồng ngực hào khí bốc lên, 33 vạn trượng nho đạo chiến thể lần lượt xuyên qua 8 phong, xuyên qua 10 vạn dặm, đi vào lang thương 12 khe, đệ thứ 12 phong. Ánh mắt ngưng trọng, tràn ngập giạt rào chiến lý cùng tuyệt đối tự tin. Hôm nay, hắn tu vi tiến hành, mang theo ngập trời đại thể mà đến, lại ai có thể ngăn cản. Đã không muốn lui ra đằng sau, vậy liền chỉ có thể chiến thôi. Đỉnh núi thứ 12, cổ ma cô sát, yêu tộc thanh đẳng, ảnh sát tộc yết mái, đại địa cự nhân tộc gáy ba. Bốn người này sóng vai nhau mà đứng, sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía cái đỉnh thiên lập địa chừng 33 vạn trượng nho đạo chiến thể, không sợ hãi chi ý. Có bàng bạc khí tức theo cơ thể của hắn tán phát ra, xông thẳng lên trời, quấy phong vân biến sắc. Bốn người khí thế bộc phát, mơ hồ tương liên, chỗ sinh ra mênh mông cuồn cuộn uy áp, khiến cho cả phiến thiên địa giờ phút này lại có chút là tiếng động nổ vang. Cuồn vô hối trong nội tâm run sợ, dùng hắn chiến lực tuyệt đối tự nhận không kém gì bất luận người nào, nhưng lấy một địch bốn, hắn thua không thể nghi ngờ, tuyệt đối không một chút chiến thắng. Lập tức ý niệm trong đầu chuyển động, trầm giọng: nhân tộc quân vô hối lúc này, không biết bốn vị đạo hữu ai muốn đi đầu ra tay cùng tại hạ chiến qua một hồi. Thanh âm này trầm thấp, hóa thành nhấp nhô tiếng gầm, khí thế mười phần, lại là điểm danh cần một mình chiến sự thôi. Người này trong lòng đã làm tốt ý định, nếu là trước mắt bốn người thật đúng liên thủ cùng hắn đối phó, lập tức lại khó mà bứt ra rời đi. Dùng quân vô hối hôm nay tu vi, nếu là một lòng bảo vệ tính mạng bỏ chạy, bốn người này cũng không có mơ tưởng mà cùng với hắn lưu lại được. Mặc dù cuối cùng bỏ chạy, nhưng hôm nay cuộc chiến là kết quả, cũng đủ làm cho uy danh của hắn trọng chấn, làm mất đi hết thảy lần nữa đã đoạt lại trước đó. Đối mặt với thế cục, quân vô hối trong nội tâm cực kỳ thỏa mãn. Trong chốc lát, ánh mắt hội tụ, nhân tộc kích động vui mừng, dị tộc phức tạp lo lắng. Cô sát thanh đẳng yết mài, ba người lông mày đủ nhăn, dùng thủ đoạn của bọn hắn, nghênh chiến hôm nay quân vô hối lẫn nhau thắng bại phó đoán, tương đối là 55%. Không nghĩ tới, thậm chí còn có cơ hội bại vào tay hắn, uy danh lại bị thương. Chưa từng nghĩ đến bản ma vì diệt sạch áo đen khách tù sĩ bố trí, cuối cùng lại là nhất diễn hóa thành cục diện để cho quân vô hối. Tùy tiện ra tay tự nhiên là không khôn ngoan, có thể phong ngủ, và với chiến thể của mình tuyệt đối không thể thực hiện được. Sự tình có chút phiền phức rồi. Bất quá ở trong lòng ba người ý niệm trong đầu đã là quay cuồng. Đại địa cự nhân gáy ba một tiếng cười dài, buồn bực thanh âm hờn dỗi. Một cái nhân tộc tu sĩ quân vô hối, lúc trước thương nguyệt khe tộc đàn chiến phẩm, ta cũng không cùng với một rừng tộc trong đất, bỏ qua thế hệ việc trọng đại nội tâm cực kỳ tiếc nuối. Ta từng nghe nói thanh danh của ngươi, mấy tháng trước ngươi thua cổ ma cô sát. Hôm nay chiến lực lại là chẳng kiềm hắn phảng phất, hiển nhiên đoạn thời gian này đã có cơ duyên, đã là hôm nay ngươi muốn ước chiến, ta sẽ chiến qua một hồi. Ta trước tiên đem ngươi đánh bại, đi tìm nhân tộc tiêu thần, nghe nói chiến lực của hắn cũng là kinh thiên, có thể địch thiên nhân cảnh tam cảnh. Ta trong nội tâm đã hướng tới một trận chiến rồi, dưới mắt nhìn hắn không được, thì trước tiên dùng tạm ngươi giao thủ đi. Gái ba mở miệng, giọng điệu bệ nghệ giống như chất phát, lại trầm ổn vô cùng, để lộ ra 10 phần tự tin. Nhưng trọng yếu nhất một điểm, dị tộc cường giả trong miệng nâng lên tiêu thần danh tục, hơn nữa chính là tôn sùng đầy đủ như vậy, giữa hàng ngũ để lạ chữ quân vô hối không được so bằng tiêu thần. Điểm ấy mới là tối trọng yếu nhất một điểm. Quân vô hối sắc mặt lập tức âm trầm, đáy mắt lệ mang phun ra nuốt vào không ngớt, bên ngoài cơ thể lập tức hàn ý đại thịnh. Tiêu thần, lại là tiêu thần. Ngày đó một trận chiến, đối chiến 33 vị địch. Ngày đó một trận chiến, đối địch 33 vị đỉnh phong cường giả toàn thân trở ra. Tuy rằng dựa vào trọng bảo uy năng, nhưng mà tiêu thần uy danh đồng dạng mang tất cả toàn bộ linh giới nhiều tộc đàn biết đến, bị vô số tu sĩ biết được. Hơn nữa là kính sợ phải thối lui ra ngay. Mặc dù hôm nay chiến lược sặc sỡ, ngăn cơn sóng dữ, nhưng nhân tộc tu sĩ một kích mà giết rất nhiều dị tộc cường giả, chỉ sợ so sánh với tiêu thần còn muốn thấp hơn nhiều. Đáng chết, điểm ấy quyết không cho phép. Hắn chính là quân vô hối, cả trong nhân tộc chói mắt nhất tồn tại, điểm ấy tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến. Ai dám cùng hắn tranh đoạt đều phải chết. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cái đại địa cự nhân ba gáy, lạnh giọng nói. Ba gáy đạo hữu, nhưng khẩu khí thật lớn, thật cho quân vô hối là tượng đất hay sao? Mặc cho ngươi mà nắn à? Trên miệng không nói một chút dị nghị, ta và ngươi chiến qua một hồi có thể đem hết thảy rốt cuộc đi. Hôm nay ta đem ngập trời chi uy xỏ xuyên qua lang thương 12 khe, tận bại dị tộc cường giả, trọng trấn nhân tộc uy danh. Ai ngăn cản ta, ta sẽ giết kẻ đó. Gào thét ở bên trong, 33 vạn trượng nho đạo chiến thể lập tức bộc phát ra cường hoành khí tức, ầm ầm xông thẳng lên trời, như thẳng khói báo động, khí xông thẳng đấu ngưu, mênh mông uy áp như trước thủy triều, thoải mái không ngớt, hướng bốn phương tám hướng bành trướng đi, chấn vỡ hư không, vỡ đại địa, uy chấn vô số dị tộc tu sĩ, tất cả sắc mặt tái nhợt, trong nội tâm là kính sợ chỉ ý. Không gì hơn cái uy thế bộc phát này, nhưng lại không có cái kia gáy ba kính sợ. Dị tộc bên ngoài giống như chất phát, toát ra nhàn nhạt tiếng chào lạnh chi ý. Hắn một bước tiến lên trầm giọng. Quân vô hối đạo hữu, kỳ thực nói có lý, đã như vậy thì ta liền lại cùng với ngươi đánh một đoạn, phân trần đi thôi. Mà đối với ta, đem toàn bộ nhân tộc uy danh trà đạp dưới chân thời điểm, chính là tiêu thần cũng có thể ẩn nhẫn hay không, chắc chắn hắn phải xuất đầu. Đại địa chiến thể ngưng tụ, tiếng gầm nhẹ nặng nề như viễn cổ thần linh nổi giận, thanh âm mở miệng lập tức hóa thành lăng đãn, tiếng gầm quét ngang, nương theo tiếng gầm quét, toàn bộ đại địa lúc này kịch liệt run rẩy, một chút màu vàng đất linh lực quang điểm từ đó tán phát phiêu dật, tinh điểm thổ linh chi lực, nhỏ bé vô cùng, nhưng đem số lượng là hàng tỷ tính toán thời điểm, điệp ra dung hợp. Được hóa thành một mảng dài hẹp bằng đất linh lực Hà Giang, bành trướng không ngớt, chấn động run lên tầm đó, liền có ngập trời chi lực từ đó tán phát. Thổ linh chi lực, chủ trầm phòng ngự, chỉ khi nào xuyên qua cái sát và chỉ đạo, mang theo ngập trời uy năng dùng với xu thế Thái Sơn áp đỉnh rơi xuống mới có thể kháng cự. Trong hư không truyền đến vô số đạo vù vù nổ mạnh âm thanh, đây là thổ linh chi lực gặp nhau va chạm với sóng âm, giống như là chính thức răng đồ hỏa, giống như là người ta khiếp sợ vô cùng. Theo vô số thổ linh chi lực cùng với trong đất cưỡng ép triệu hoán ra, mà mất đi thổ linh chi lực đại địa liền tương đương với bị người khác rút đi huyết dịch sinh linh, lập tức chết cô quạnh. Phương viên ngàn dặm cảnh nội, hết thảy cây cỏ đều giờ phút này ngay ngắn, sinh cơ hao hết, mặt đất hóa thành tĩnh mịch, làm hoàng chi sắc, khô quắt khô quẹo, cùng với khí lực đã là tan nát, triệt để sụp đổ xuống. Mảng lớn thổ địa dưới lòng đất xuống xuống, thỉnh thoảng có ầm ầm nổ mạnh trong lòng đất truyền ra, hơi lộ ra nặng nề, lại kinh người vô cùng, giống như ở dưới đất này tồn tại tuyệt thế hung thú, hôm nay liền đem giấy ruộng khốn trói. Cỏ cây tĩnh mịch, hùng phong vỡ vụn, đại địa sụp đổ, hoảng sợ giống như thần linh tức giận, cũng như là diệt thế tràng cảnh. Là tại trời ở dưới tình hình như vậy, hội tụ đến thổ linh chi lực bốc lên cổ đáng, chiếm cứ hư không phương viên trăm vạn trượng không gian, giống như một phương màu vàng đất hải dương. Tại trong hải dương, mỗi một giọt nước đều là áp xúc tới tinh thần thổ linh chi lực tạo thành, tản mát ra trầm trọng khí lực. Thổ hoàng hải, sóng thoải mái bất quyến. Bốc lên tầm đó là một đạo thân ảnh mơ hồ hiện hiện. Ở trong đó chính là Hải Dương. Xíu xíu là tại thân ảnh xuất hiện, lập tức khắp thổ hoàng hải dương đột nhiên run rẩy. Lập tức có cái thổ hoàng chi lực lập tức ngưng tụ ra thành giao long, theo sóng gió cùng bốn phương tám hướng gào thét, điên cuồng dung nhập vào thân ảnh. Nương theo thổ linh chi lực cùng với lộ ra hơi mờ, nhân ảnh kia lập tức cấp tốc ngưng thực, càng thể là điên cuồng bành trướng. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, mười vạn trượng, bốn mươi vạn trượng. Cái thổ hoàng hải dương cực lớn thân ảnh đúng là một mực đứng với bốn mươi vạn trượng cực hạn tiểu phương đỉnh núi, đem làm cuối cùng cùng cới thổ linh chi lực dung nhập vào trong. Trạng thái bốn mươi vạn trượng đại điện chiến cốt này cùng với vây công bắt đầu hình thành, đã thành công. Bỗng nhiên mở ra hai mắt, lập tức có hai đạo vàng đất linh lực thần mang nổ mạnh ra, thẳng đến toát ra 10 vạn trượng cũng biến mất không thấy đâu. Thân thể cao tới 40 vạn trượng lộng lẫy, vẹn vẹn ánh mắt rơi xuống tạo thành cực kỳ trùng kích thị giác người khác. Chiến thể lớn như vậy, sợ là nhất cử nhất động đều hời hợt có thể hủy diệt tiên địa chi lực. Một quyền anh tới, mấy người có thể kháng cự đây? Tu vi tấn chức thiên nhân cảnh, có thể điều động tu vi thuộc tính linh lực chiến thể, bộc phát ra viễn siêu bản thể chiến lực, chính là thiên nhân cảnh cường giả chí cường tồn tại. Không nghịch thiên chí bảo, cường hãn công pháp, phán đoán thiên nhân cảnh tu vi mạnh yếu căn cứ vào, chính là ngưng tụ chiến thể. Chiến thể càng lớn, tắc thì tu vi càng cường hoành, tráng lại, lại cũng thế thôi. Quân vô hối lúc ban đầu thương nguyệt khe, nghênh chiến của ma cô sát, dựa vào 36 chương chư tử bản thảo ngưng tụ ra nha đạo, nho đạo chiến thể 30 vạn trượng. Hôm nay tu vi đột phá, nửa bước tiến vào thiên nhân cảnh giới, thực lực đại trướng, thế nhưng ngưng tụ lại tăng thêm 33 vạn trượng lớn nhỏ. Chẳng qua việc này, đại địa cự nhân gáy ba so sánh, giữa hai người hình thể chênh lệch không nhỏ tính toán. Điểm ấy có thể dựa theo phản ánh đánh ra gãy ba vốn là chiến lực lại là kinh người hơn. Tận mắt nhìn thấy 40 vạn trượng thiên địa chiến thể, chỗ tạo thành tâm lý rung động khó có thể tưởng tượng được. Vô số dị tộc cường giả sắc mặt tái nhợt, trong mắt là kính sợ vô cùng. Chỉ có trăm tên đại địa cự nhân, tu sĩ này liên tục hoan hô không thôi. Cổ ma cô sát, yêu tộc thanh đẳng, yết sát, ảnh sát tộc, yết mài, đồng dạng sắc mặt đại biến. Đồng tử co rút lại, lộ ra kiêng kỵ. Gái ba thực lực cường hoành đúng là đạt đến tình trạng này, mặc dù ba người bọn họ vây công, nửa điểm không phát giác. 40 vạn trượng chiến thể, chiến lực bộc phát, đầy đủ bằng thiên nhân cảnh tam cường giả. Thủ đoạn như vậy, ai có thể địch lại đây? Ba người liếc mắt, tất cả nhìn ra lẫn nhau là dị thường chi sắc. Có lẽ tại tộc đàn tí luyện bên trong, chỉ có nhân tộc tu sĩ, tiêu thần mới có thể cùng với gái ba đánh đồng thôi. Về phần quân vô hối, bất quá tự rước lấy nhục. Bên trong nhân tộc, Tô Tô khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Bất kể thế nào, nàng cùng với quân vô hối dù sao cũng là quen biết nhiều năm, đã từng đối với hắn có nhiều thầm mến. Hôm nay tuy nhiên đã là tuyệt tâm tư, thực sự không muốn nhìn hắn ngoài ý muốn. Bình Yên, Tề Vân, Phỉ Thúy, ba người sắc mặt bỗng nhiên âm trầm, trong mắt lo lắng chi ý khó có thể che lấp. Quân sư huynh vừa mới thoát khỏi khốn cảnh, lập tức lại là nhất phi trùng thiên lần nữa quật khởi, nhưng lại cứ gặp người này. Đã là đại địa cự nhân gái ba, đúng là cường đại đến loại tình trạng này rồi. Hôm nay một trận chiến, sợ là sẽ nguy hiểm đây. Toàn bộ nhân tộc tu sĩ, vô số tu sĩ hai mặt nhìn nhau, tất cả nhìn ra trong nội tâm là tin tưởng. Hôm nay thế cục khiến cho bọn hắn chỉ có thể khóc không làm gì được, thầm nghĩ. Thương thiên bất công, đến cho nhân tộc gặp nhiều trắc trở như vậy. Vốn thế cục nghịch chuyển, áo đen khách chính là tránh chiến không dám đến, tinh thần sa sút, quân vô hối lại ra tay, lập tức ngăn cản cơn sóng dữ, cứu vớt tình thế nguy hiểm, không muốn cùng với gãy ba ngang trời xuất thế, lại là cường hãn không thành bộ dáng. Không biết phải nói là nhân tộc số mệnh bất lực hay là quân vô hối quá mức không may. Bất quá giờ phút này, loại nguyên nhân nào cũng không trọng yếu nữa rồi. Quân vô hối chỉ biết tìm phiền toái cho mình. Thực sự đã là phiền toái cực lớn. Ngày đó Thương Nguyệt Khe bị gã ra sân sau thua, uy danh hao tổn, ý niệm tinh thần sa sút. Trong lúc vô tình ngẫu nhiên lại một chỗ động phủ đạt được một quả tạo hóa đan, trợ hắn tu vi cưỡng ép bay vụt, phá vỡ bình cảnh, nửa bước tấn chức thiên nhân cảnh, thực lực tăng vọt. Trong lúc nhất thời, quân vô hối lại tinh thần sa sút, ý niệm của hắn đã quét sạch, chỉ còn lại cảm giác mình là thiên mệnh sở quy có thể tạo thành thành tựu thế hệ. Tuyệt đối không có thể bình thường cả đời được nữa rồi. Tạo hóa đan là chân quý, có thể được hắn nhất thời ý thức được đạt được, liền đủ chứng minh hết thảy. Nhưng hôm nay thế cục lại làm cho hắn nhịn không được mà biệt khuất gào thét. Ông trời cao đố kỵ anh tài. Thật sự trời cao đố kỵ anh tài mà. Đã để cho hắn được tạo hóa đan, thực lực đại trướng, cần gì phải cho hắn làm cái gáy ba xuất hiện nữa, diệt uy phong của hắn, ngăn hắn ngăn trở. Thiên địa bất công, bất công. Mặc dù trong nội tâm gào thét như vậy, nhưng mà biểu hiện ra không có nửa điểm, bất quá một chương gương mặt cũng là triệt để âm trầm xuống. 33 vạn nho đạo chiến thể ứng đối với 40 vạn trượng đại chiến đại địa chiến thể, hôm nay yêu cầu có thể là xa vời chiến thắng rồi. Tâm nghĩ bị bại đẹp mặt một ít, không quá mức chê thảm. Nhưng ý niệm trong đầu của hắn quay cuồng, lúc này thì gái ba đã không ngừng chờ hắn rồi. Giờ phút này điên cuồng cười một tiếng, tiếng gầm như là sấm sét lăng đãn. Quần vô hối, ăn một quyền đi. Như người xem, hôm nay có thể không ngừng lại khó xử. Tiếng gầm cuồn cuộn bên trong, một đấm xuất ra, đột nhiên oanh ra. Oanh, bằng bạc kinh khí theo một quyền này bên trong bộc phát, hiện ra phát tán xu thế quét ngang, lập tức đem thành quanh thân không gian này từng mảng vỡ vụn, lộ ra đen kịt màu lót. Một quyền lại oanh rơi, thật đúng như viễn cổ thần ma chấm giết, uy thế uy năng vô cùng, một khi phóng thích có thể hủy diệt thiên địa. Dị tộc gáy ba trong miệng nhẹ nhàng linh hoạt, chỉ cần quân vô hối có thể địch hắn một quyền liền không hề cùng hắn khó xử. Thật tình không biết đại địa cự nhân tộc vốn là chú trọng thần thể uy năng, một thân chiến lực là tám thành toàn là thịt trên khuôn mặt thôi, giờ phút này một đấm xuất ra đã đem hết thảy lực lượng không giữ lại. Một quyền này có thể so sánh với thiên nhân tam cảnh cường giả ra tay. Quân Vô Hối tuy mạnh nhưng không cách nào ngăn cản. Không gian sụp đổ, liền thông qua không gian loạn lưu có ngân bạch không gian loạn lưu chi lực tàn sát bừa bãi. Quân Vô Hối sắc mặt lập tức trắng bệch, trong lòng quán tinh tưởng một kích này ngăn cản không được rồi. Hôm nay đành phải toàn lực xuất thủ phòng thủ, hy vọng có thể ngăn lại một quyền này, sau đó chủ động nhận thua, mặt đẹp một chút. Nếu là liều một kích không thể ngăn cản, không khỏi quá mức đả thương người khác. Trong cơ thể cuồn cuộn pháp lực đều phùng dũng ra, Quân Vô Hối toàn lực ra tay, điều động tất cả thủ đoạn, điều khiển 33 vạn trượng nho đạo chiến thể đột nhiên giương tay, đem cái cổ trúc cuốn ném ra, triển khai một cái hóa thành một cuốn hoành phi, vô số thượng cổ huyền thú ảo phù văn linh sáng long lánh, có mênh mông cuồn cuộn chính khí từ đó bộc phát, tạo thành một vòng bảo hộ ngự. Nho đạo lục nghệ ngự có phân hai loại chủng loại chú thích. Một là ngự xuống, thuyết minh khống chế, có thể khống chế linh dị kỳ thú. Một người giữ lại lui, thuyết minh ngăn cản, có thể thủ hộ vạn ma bất xâm. Quần Vô Hối hôm nay thi triển đúng là ngự đạo phòng ngự thủ hộ. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.